Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 335, cho cắn chó một miệng lông. Hoa Hùng bị Quan Vũ chém đầu. Lý Túc biết được tin tức về sau không dám thất lễ, liền tranh thủ tin tức viết thành văn sách bẩm báo cấp Đồng Trác. Đồng Trác biết được tin tức sau không khỏi kinh hãi, hỏa tốc triệu tập Lý Nho chờ thủ hạ tướng lĩnh thương nghị như thế nào phá địch. Lý Nho nói ra, hiện tại 18 lộ phản loạn thanh thế to lớn, lại thêm Hoa Hùng tướng quân bị chém giết, đối với chúng ta cực kỳ bất lợi. Hiện tại phản loạn minh chủ là Viên Thiệu, Viên Thiệu thúc thúc Viên Ngỗi thân là thái phó. Nếu như Viên Ngỗi nội ứng ngoại hợp đến lời nói, vậy chúng ta liền thật nguy hiểm. Cho nên theo ý ta, đi đầu đem Viên Ngỗi diệt trừ. Đồng Trác nghe được Lý Nho đề nghị về sau, rất tán thành, sau đó mệnh lệnh Lý Thúc, Quách Tỷ mang 500 binh sĩ, đem thái phó Viên Ngỗi nhà Đoàn Đoàn bao vây ở bộ phận nam nữ lão ấu, đồ sát hầu như không còn, mà Đồng Trác thì là lĩnh quân 20 vạn, chia binh hai đường trước, đi vào quan trước, trong đó một đường mệnh lệnh Lý Giác, Quách Tỷ dẫn đầu 5 vạn binh mã, phòng thủ Tị Thủy Quan. Đồng Trác đối mệnh lệnh của bọn hắn là nghiêm phòng tử thủ, không cho phép tùy tiện tiến công, mà Đồng Trác thì là xuất lĩnh 15 vạn đại quân, cùng Lý Nho, Phan Chu, Trương Tế chờ thủ Hổ Lao Quan. Sau đó Đồng Trác đem Viên Ngỗi người một nhà đến đầu treo ở trên tường thành, để mà cảnh cáo. Nhìn thấy thúc phụ một nhà đầu người, Viên Thiệu bị tức đến phun máu, ánh mắt đỏ như máu, thề tất báo thù này. Sau đó Viên Thiệu vứt bỏ Tị Thủy Quan tại không để ý, triệu tập 18 lộ chư hầu binh mã cùng một chỗ tiến đánh Hổ Lao Quan. Bất quá công thành chiến tử tổn thương thảm trọng, 18 lộ chư hầu đều có dị tâm, ai cũng không chịu xuất lực. Cuối cùng Viên Thiệu gấp đến đỏ mắt, rút ra trường kiếm nói ra, ta 3 vạn binh mã, còn có Viên Thuật 2 vạn binh mã, hợp binh một chỗ tiến đánh chính diện tường thành, còn lại chư hầu mỗi nhà phân một đoạn tường thành. Ta sẽ tổ chức một chi giám sát đội ngũ, dám can đảm người thối lui, giết không tha. Nói xong, Viên Thiệu rút ra trường kiếm, chém xuống một kiếm cái bàn một góc. Nhìn thấy Viên Thiệu làm thật, cái khác chư hầu cũng chỉ có thể nghiêm túc đối đãi. Sau đó Viên Thiệu bắt đầu một nhà phân chia khu vực. Về phần Lưu Bị ba huynh đệ, bởi vì còn lại binh mã thật sự là quá ít, cuối cùng chia cho Khổng Dung, phân chia đến Lã Bố thời điểm, Lã Bố buông buông tay nói ra, minh chủ, ta đến 5.000 binh mã toàn bộ là kỵ binh, công thành cũng không phải là chúng ta am hiểu. Những này chư hầu, tại lần thứ nhất nhìn thấy Lã Bố 5.000 kỵ binh thời điểm, còn cảm thấy Lã Bố là đại thủ bút, thế mà xuất động nhiều như vậy kỵ binh, đến lúc này mới nhìn mặc Lã Bố dụng tâm hiểm ác, hợp lấy sớm liền tính toán đến muốn công thành, mà công thành chiến, kỵ binh căn bản chưa có xếp hạng chỗ dụng võ gì. Liền Tào Tháo đều ở trong lòng âm thầm oán thầm, cái này Phụng Tiên, thật sự là quá xảo trá, như thế tuyệt không thể tả đến chiêu số, ta làm sao lại không nghĩ ra đến đâu. Viên Thiệu không thể không nói ra, đã như vậy, như vậy Phụng Tiên 5.000 kỵ binh liền tùy lúc phối hợp tác chiến, cần phải đề phòng Tị Thủy Quan bên kia đến đây hiệp trợ, còn có chính là địa phương khác phái tới viện binh ngạc, bởi như vậy bọn hắn vây công Hổ Lao Quan, đạo tính được là vây điểm đánh viện binh. Thương nghị hoàn tất về sau, 17 đường chư hầu bắt đầu chế tạo khí giới công thành, công kích Hổ Lao Quan. Bởi vì Viên Thiệu cùng Viên Thuật 5 vạn quân đội tiến hành tấn công chính diện, gánh chịu lớn nhất đến áp lực, dẫn đến cái khác các lộ chư hầu không thể không đi theo liều mạng công thành. Trong lúc nhất thời, trên tường thành hạ mũi tên như mưa, song phương tử thương đều cực kỳ thảm trọng. Đương nhiên, công thành một phương tử thương muốn càng thêm thảm liệt. Trong này, thoải mái nhất phải kể là lão bố dẫn đầu 5.000 kỵ binh. Chỉ cần qua lại tản bộ là được. Thí sự không có, tức giận đến cái khác mười mấy đường chư hầu đều âm thầm cắn răng không thôi. Liên tiếp 3 ngày, Viên Thiệu liên quân đều tại mãnh liệt công kích tới Hổ Lao Quan. Lúc này, Đổng Trác thủ thành Phương Tử Thương cũng bắt đầu thảm nặng. Kỳ thật, Đổng Trác 15 vạn đại quân, thật muốn một lòng tử thủ. Liên quân coi như gần 30 vạn đại quân, cũng là rất không có khả năng công phá thành trì. Nhưng là bất đắc dĩ Đổng Trác ngang ngược càn rỡ, bá đạo vô song, cả triều văn võ, bao quát trong thành Lạc Dương bách tính. Cơ hồ liền không có một người không hận hắn. Hiện tại hắn cùng hắn đại quân đều tại Hổ Lao Quan cùng Tị Thủy Quan bên trong phòng thủ. Một lúc sau, trong thành Lạc Dương chắc chắn có biến. Vạn nhất trong thành Lạc Dương chính mình mất khống chế, đến lúc đó cùng liên quân đến cái nội ứng ngoại hợp, như vậy Đổng Trác sẽ chết không có chỗ chôn. Bởi vậy, tại liên quân công thành 3 ngày sau, Đổng Trác liền bắt đầu lo lắng. Sau đó, Đổng Trác phát ra mệnh lệnh, mệnh Lý Giác, Quách Tỷ xuất binh công kích Viên Thiệu cùng Viên Thuật quân đội. Hiện tại Đổng Trác liền dùng 18 lộ chư hầu không đồng lòng sự thật. Trước trọng thương Viên Thiệu cùng Viên Thuật, chỉ cần đem minh chủ của bọn hắn cấp phá tan, như vậy liên quân sẽ tự sụp đổ. Ngày thứ hai, 18 lộ chư hầu tiếp tục công pháp Hổ Lao Quan. Tị Thủy Quan bên trong Lý Giác, Quách Tỷ đem 2 vạn binh mã hướng về phía Hổ Lao Quan hạ đánh tới. Mục tiêu của bọn hắn liền Viên Thiệu cùng Viên Thuật binh mã. Nhìn thấy Lý Giác, Quách Tỷ xuất lĩnh 4 vạn binh mã sát tướng tới. Lão bố xuất lĩnh 5.000 kỵ binh thẳng đón nhận Lý Giác đến 2 vạn đại quân. Về phần Quách Tỷ 2 vạn đại quân, lão bố thì là lựa chọn thả tới. Kỳ thật, lão bố thật muốn dùng 5.000 kỵ binh chặn đường hạ Lý Giác. Quách Tỷ đến 4 vạn đại quân cũng không phải làm không được. Bất quá cứ như vậy, hắn 5.000 kỵ binh thế tất yếu xuất hiện tổn thương. Đây là lão bố tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy cục diện. Lão bố dẫn đầu 5.000 kỵ binh thẳng hướng Lý Giác đến 2 vạn đại quân, mà Quách Tỷ thì là xuất lĩnh 2 vạn đại quân thẳng hướng Viên Thuật cùng Viên Thiệu đại quân. Mà lúc này, Hổ Lao Quan bên trong, Trương Tế cũng dẫn đầu 2 vạn đại quân sát tướng ra, chuẩn bị nội ứng ngoại hợp, xử lý Viên Thiệu cùng Viên Thuật đại quân bị trong ngoài giáp công. Viên Thiệu cùng Viên Thuật đại quân lập tức một mảnh bối rối, tử thương thảm trọng. Viên Thiệu cùng Viên Thuật kinh hãi, vội vàng co vào trận hình, bày ra phòng thủ trận hình, sau đó hướng về phía các lộ chư hầu cầu viện. Mà các lộ chư hầu mấy ngày nay công thành, nguyên bản liền tử thương thảm trọng, sĩ khí thấp, các lộ chư hầu đối Viên Thiệu trong lòng có chút ít lời oán giận. Bởi vì Viên Thiệu sở dĩ mệnh lệnh các lộ chư hầu vây công Hổ Lao Quan, kỳ thật đều là bởi vì Viên Thiệu thúc phụ một nhà bị giết gây nên. Nói cách khác, Viên Thiệu cái này là bởi vì chính mình thù riêng, sau đó không tiếc để các lớn chư hầu tổn binh hao tướng. Giờ phút này nhìn thấy Viên Thiệu cùng Viên Thuật bị vây nhốt, các lộ chư hầu đều tiêu cực biếng nhác, chậm rãi, thành tâm muốn nhìn Viên Thiệu cùng Viên Thuật cùng Đổng Trác lưỡng bại câu thương. May mắn lão bố đầy đủ dũng mãnh, đầy đủ ra sức, 5.000 kỵ binh chỉ là một cái bắn vọt, liền đem Lý Giác đến 2 vạn đại quân cấp xuyên thấu, trực tiếp dẫn đến Lý Giác đại quân trận hình triệt để loạn điệu. Sau đó Lý Giác đến đại quân hoàn toàn biến thành phòng thủ đội hình, toàn lực ứng đối lão bố kỵ binh xung kích, triệt để bị lão bố kỵ binh ngăn chặn. Nếu như lão bố không có thể kéo lại Lý Giác đến 2 vạn đại quân, để Lý Giác 2 vạn đại quân hình thành đối Viên Thiệu cùng Viên Thuật 5 vạn đại quân giáp công, chỉ sợ Viên Thiệu cùng Viên Thuật thật muốn tan tác mất. Bất quá lão bố kỵ binh cũng chỉ là đưa đến liên lụy Lý Giác đại quân tác dụng, cũng không nghĩ lấy đối Lý Giác đại quân tranh thủ thời gian giết tuyệt. Cứ việc đôi này 5.000 kỵ binh tới nói cũng không phải là chuyện rất khó khăn, nhưng là muốn đem 2 vạn đại quân tranh thủ thời gian giết tuyệt, lão bố 5.000 kỵ binh cũng tránh không được sẽ có tử thương. Lão bố mới không nguyện ý làm như vậy chứ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.